Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3812, tuyệt thế chiến lực, phúc, Dương Khiên ho ra một ngụm máu lớn, bay ngang ra ngoài, sợi tóc ngổn ngang, bất quá trong mắt của hắn rất lạnh, lạnh thấu xương, tất cả đều là dữ tợn hàn khí cùng sát quang, vùng đất này ồ lên một mảnh. Hết thảy quan chiến cường giả đều trợn mắt líu lưỡi. Đó là ai? Vậy cũng là Dương Khiên, Thiên Dương Tinh người thứ nhất. Tuy rằng hắn chưa từng đánh vào biển sau 10 vị trí đầu, nhưng là Dương Khiên không giống a. Hắn vừa nãy ở xé rách chư thiên đế cửa ải, còn kém nửa bước liền trở thành vô thượng cường giả. Nhưng là hiện tại, một cái tự xưng lão đại ca đệ tử cường giả, đã vậy còn quá thần dũng, xé ra đầy trời cơn bão năng lượng, lấy chí cường quyền thế, đập cho Dương Khiên ngực đều ở rạn nứt, có một loại nổ tung xu thế. Điều này làm cho bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Một vị này mạnh như thế nào? Lẽ nào thiên đình lại đi ra một vị thiên đế không thành? Vô liêm sỉ, Thái Dương Tinh lão tổ phẫn nộ rít gào. Cái này Dương Khiên, vẫn là quá tự đại. Vừa nãy nếu là đứng lên đến ra tay, làm sao sẽ ném lớn như vậy mặt mũi? Người này nếu dám can đảm ra tay, khẳng định không phải người yếu. Lão tổ chớ hoảng sợ. Lấy Dương Khiên chiến lực, lại thêm vào đạo tộc đạo tôn thiên công, tuyệt không phải người này có thể đối phó sao? Mới vừa mới bất quá là nhất thời bất cẩn, một vài đại nhân vật đều không lạnh nhạt. Bất quá suy nghĩ một chút, thân phận của đạo lăng, bọn họ cũng là thoải mái, là cao quý huyền hoàng quần tộc chí cường giả đệ tử. Làm sao có khả năng yếu đi? Ha ha, Dương Khiên phát ra tiếng cười tàn lãnh. Cơ thể chảy xuôi dày nặng tinh huyết thần quang, tẩm bổ thương thế, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng tàn lãnh nói. Ta một đời này còn không có gì chỗ bẩn, không nghĩ tới ở bước vào chư thiên đế bước ngoặt lưu lại một ít chỗ bẩn. Có chút buồn cười, dĩ nhiên là bởi vì ngươi cái này tạp ngư, ngươi rất tức giận đem, ha ha. Nói thật cho ngươi biết, đạo tộc Kim Chính đạo tôn chính là chúng ta toàn tộc đại ân nhân. Nếu không có lão nhân gia người thiên công, chúng ta Thiên Dương Tinh cũng sẽ không lớn mạnh đến một bước này. Bất quá này Kim Chính đạo tôn thực tại ngoan cường, năm đó bộ tộc ta lão tổ lấy ngọn lửa hừng hực rèn luyện hắn nguyên thần ngàn vạn năm, hắn đều đang không hé miệng giao ra kinh văn, may mà thần tộc thủy tổ ra tay cắt xuống đầu của hắn phong ấn, lấy thủ đoạn đặc thù được kinh thư, bằng không ta Thiên Dương Tinh cũng không phải nhận được loại này đại tạo hóa. Nói xong, Dương Khiên cơ thể bên trong hiện ra đại đạn ánh sáng, thần thánh trang nghiêm, thương khung đều cắm rễ này đại đạo kim liên, dáng dấp yểu điệu, xúc động vũ trụ đại đạo cộng hưởng. Thời khắc này Dương Khiên, chí thần chí thánh, quả thực có thể nói một đời đạo tôn vấn thế. Lộ chân lông dâng trào hừng hực tiên huy, nương theo đại đạn ánh sáng soi sáng tinh không, sau lưng đều hiển hóa ra một tôn thông minh tuyệt thế đại đạo pháp tướng ở tụng đọc vô thượng chân kinh. Thật là đáng sợ đạo tộc thiên công. Ta cảm giác Dương Khiên chiến lực tăng vọt một đoạn, dù sao cũng là đạo tộc đạo tôn lưu lại vô thượng thiên công. Nghe đồn Dương Khiên thân thể cùng đạo hạnh sâu không lường được, thậm chí hai loại tuyệt thế sức mạnh một khi dung hợp, chính là chinh phạt biển sau 10 vị trí đầu vô địch chiến lực. Mau nhìn, Dương Khiên còn đang đột phá, này ma vương cố nhiên đáng sợ. Nhưng là Dương Khiên nhanh xé rách chư thiên đế cửa ải, kết cục của hắn sợ là sẽ phải phi thường thê thảm. Ở toàn trường nghị luận, ánh mắt bên dưới, Dương Khiên xúc động cơn bão năng lượng hừng hực một đoạn dài. Ngàn tỷ dặm cương vực thiên địa tinh nguyên cuồn cuộn mà đến. Đang suy nghĩ Dương Khiên hội tụ, mỗi một lần tinh nguyên vào thể, cũng làm cho hơi thở của hắn khủng bố một phần. Đạo lăng lửa giận càng tăng lên, hai mắt chảy xuôi óng ánh tiên quang. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn bàn chân đạp đất, có thể nói một tôn lật đổ vạn giới vô thượng tiên vương. Cơ thể từ trong ra ngoài, bỗng nhiên dâng trào ra ngàn tỷ lớp hoàng kim khí huyết. Vòm trời đều bị xé ra, đầy trời hoàng kim khí huyết, cuồn cuộn thiêu đốt, thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Dương Khiên cười ha ha, nói thật, cùng cảnh giới đánh không lại ngươi, thế nhưng rất bất hạnh, ta sắp đột phá thành công, đến thời điểm chạm ngươi trên gáy đầu người. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, càn khôn nổ tung, nhật trầm nguyệt rơi, đạo lăng thân thể lực lượng toàn diện thức tỉnh. Hắn đáng sợ hơn, dâng trào mà đứng, có thể nói một tôn hùng tráng đến tiên khung cấm kỵ tồn tại. Tỏa ra lệnh thần ma đều đang run rẩy uy thế. Đây là, Dương Khiên đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi. Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Hắn cảm giác cơ thể hắn đều muốn nổ tung. Đây là kinh khủng đến mức nào thân thể? Ta còn đừng sợ hắn. Ta đường đường chư thiên đế, còn sợ một cái tạp ngư không thành. Dương Khiên đạo tâm chớp mắt ổn định lại. Toàn thể lộ ra ngàn tỷ sợi đại đạn ánh sáng. Hơi thở của hắn xúc động ngàn tỷ dặm cương vực năng lượng thủy triều. Ngửa mặt lên trời gào to. Ngươi cái này tạp ngư, dám to gan chọc ta, cho ta để mạng lại. Tư tư, Dương Khiên toàn bộ cánh tay óng ánh ngập trời. Quả thực hóa thành một khẩu bất hủ kiếm thai. Đan dệt đại đạo tiên ngân. Lộ ra có thể chạm vũ trụ càn khôn vô thượng thiên lực. Ha ha ha, tự thân cường hãn để Dương Khiên tự tin hơn gấp trăm lần. Cười lạnh nói, kim chính đạo tôn tuyệt học, ngươi đến lĩnh giáo đi. Kiếm thai càng ngày càng khủng bố, quả thực ngang qua ngàn tỷ dặm cương vực. Lộ ra vô tận ánh kiếm, để bốn phía bát hoang vây xem cường giả đều có một loại hình thể nổ tung xu thế. Dương Khiên cú đấm này khủng bố đến cực điểm. Ánh kiếm như biển, đại đạo lực lượng thông thiên triệt địa, trực tiếp bổ về phía đạo lăng. Đạo lăng chiêu thức lại đơn giản mà lại bá tuyệt. Tương tự nắm quyền ấn, đập về phía bổ tới ánh đao. Ầm ầm ầm, vùng đất này đều đang run rẩy bên trong nát tan. Đạo lăng một quyền tiếp một quyền, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, quyền thế xé trời nứt biển, mỗi một quyền đều nương theo cửu thiên sấm sét nổ vang, đánh xuyên đầy trời ánh đao, tựa hồ đánh xuyên ngàn tỷ dặm cương vực. Giết, đạo lăng giống to, cuối cùng đấm ra một quyền đến thời khắc, thiên băng địa hãm, chí cường sức công phạt mãnh liệt mà ra. Hắn lấy lực phá pháp, có thể nói vô địch thiên hạ, bất hủ tiên vương, nện gõ mênh mông cương vực đều đang phát run, dường như tuyệt thế chống tiên ở nổ vang. Thật là khủng khiếp, người xung quanh đều kinh ngạc, đến ngây người, nơi này toàn diện giải thể, tinh không thủng trăm ngàn lỗ, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nổ tung. Đây là cỡ nào tuyệt thế chinh phạt, kinh động toàn trường cường giả. Bọn họ không nghĩ tới Dương Khiên mạnh như vậy, càng không nghĩ đến lão đại ca đệ tử có như vậy tuyệt thế chiến lực. Khi tất cả kết thúc thời khắc, hai đại cường giả xa xa đối lập, người này xong đời, xem ra thế lực ngang nhau. Kỳ thực Dương Khiên sắp đột phá hoàn thành, có người hưng phấn rít gào: Ma vương, còn không mau mau đền tội, các ngươi huyền hoàng quần tộc tạp ngư, đạo thiên đế đều chết rồi, còn có người nào có thể cùng biển sao cường giả tranh đấu? Vù, nói tới chỗ này, Dương Khiên cơ thể rực rỡ, xúc động thiên địa thần năng rót vào người, muốn kéo dài đột phá lực lượng, bước vào chư thiên đế cảnh giới. Ngươi còn muốn đột phá? Đạo Lăng rất hứng thú nhìn Dương Khiên nói rằng. Người xung quanh ngẩn người. Đạo Lăng câu nói này là có ý gì? Oa, bỗng nhiên, Dương Khiên cả người đều run, sắc mặt ửng hồng, hắn nhịn không được, trong giây lát ho ra một khẩu máu, toàn bộ thân thể đều ở toàn diện rạn nứt, như là một cái gốm sứ, sắp toàn diện nát tan. Sao có thể có chuyện đó? Toàn trường người náo động, tóc gáy đều ở dựng thẳng. Tại sao lại như vậy? Dương Khiên thương thế làm sao sẽ như vậy nghiêm trọng? Đáng ghét, Dương Khiên ngươi cho ta chịu đựng. Thái Dương Tinh lão tổ gào thét liên tục. Tiếp đối với Thiên Đạo giáo giáo chủ nói rằng, đạo huynh, mong rằng đạo quân thân tử ra tay. Người này rốt cuộc thân phận không giống, nhất định phải trừ đi, không thể thả mặc hắn trưởng thành. Tương lai Dương Khiên còn là thiếu giáo chủ phụ tá đắc lực a, không thể sai sót. Này còn cần ngươi nói? Thiên Đạo giáo giáo chủ lạnh lẽo âm trầm nói, ta đã thông báo Thiên Đạo ngũ tử, người này nhất định phải nắm giữ ở trong tay ta, mới có thể bức bách Huyền Hoàng Chí Cường giả đi ra. Chỉ cần hắn một chết, ha ha, toàn bộ Huyền Hoàng quần tộc sắp sửa triệt để hủy diệt. Ngươi đi thông báo Dương Khiên, để hắn cho ta kiên trì một hồi. Thiên Đạo ngũ tử hiện tại nên ở trên đường, ngăn cản bước chân của hắn. Đến thời điểm ta Thiên Đạo giáo ra tay đem chấn áp, ta phải đem đầu của hắn treo ở Tiên Môn, chờ Huyền Hoàng Chí Cường giả đến đây lãnh cái chết. Thiên Đạo giáo giáo chủ đáy mắt lóe ra một vẻ dữ tợn sát niệm. Người này không diệt trừ, bọn họ một ngày cũng không thể an bình, chỉ lo tổ địa bị tập kích. Hết chương.